Sống lại uống thuốc thay đổi giới tính. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, tôi luôn nằm trong top 3 của lớp, thi đỗ vào trường đại học 985 nhờ có ngành học tốt. Tôi nhận được lời mời làm việc hấp dẫn, mới ra trường 3 năm mà đã có mức lương hàng năm 600.000 tệ tròn. Giang Thư Tú chỉ học cao đẳng, tuy có quen biết rộng nhưng năng lực lại kém, cho cơ hội cũng không làm nên trò trống gì. Địa vị của chúng tôi trong nhà đảo ngược, tôi trở thành tấm gương sáng được ca ngợi. Giang Thư Tú vì thế mà không ít lần hờn dỗi tôi. Khi tôi bước sang tuổi 27, tôi vẫn còn độc thân. Giang Thư Tú 25 tuổi, sau khi tìm được một người em rể giàu có do một người bạn giới thiệu, tình trạng của chúng tôi lại đảo ngược. Tôi đã đi từ niềm kiêu hãnh của gia đình đến một ví dụ tiêu cực của phụ nữ quá mạnh mẽ là không tốt, và thà lấy chồng tốt còn hơn làm giỏi. Cho nên, Giang Thục Tú cho rằng tôi muốn lôi cô ta từ bàn thờ xuống, nên mới khuyên không cho cô ta uống thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi. Thật nực cười, sống lại mà đầu óc vẫn chẳng khá hơn. Đã được sống lại rồi mà vẫn chưa nhìn thấu, cuộc đời thực ra là một cuộc chạy marathon sao? Thắng thua nhất thời nào có quan trọng? Giang Thư Tú tưởng tôi không hiểu cô ta đang nói gì, khinh khỉnh phẩy tay. Chị về đi, tôi không muốn nói chuyện với chị. Trong thời gian Giang Thư Tú mang thai, mẹ tôi thường xuyên đến thăm cô ta. Qua ấy lần khám thai, đều không phát hiện ra vấn đề gì với đứa bé. Cô ta cũng dần yên tâm. Tôi buột miệng hỏi một câu, các người không đi siêu âm lại để xác nhận giới tính à? Tôi thật sự rất tò mò, chuyện của người hàng xóm kia có phải chỉ là trùng hợp không? Chắc mẹ tôi bị tẩy não rồi, bà gõ vào đầu tôi. Con đang nghĩ cái gì vậy? Mẹ chồng nó nói rồi, đã uống thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi thì không được kiểm tra lại nữa, nếu không sẽ không linh nghiệm đâu. Tôi không hỏi nữa, xem ra, đây không phải là phương pháp khoa học, nếu không thì sao lại dính dáng đến huyền học chứ? Ngày Giang Thư Tú sinh con, tôi đang đi làm, một cuộc điện thoại gọi đến, chính là Giang Thư Tú. Chị yêu quý của em sinh rồi, là con trai. Quả nhiên là chị có mắt như mù, may mà em đã lựa chọn đúng. Tôi bật dậy. Sao có thể như vậy được? Thuốc đó lợi hại đến thế sao? Con gái cũng có thể biến thành con trai. Chị không tin à? Em chụp cho chị xem. Ảnh nhanh chóng được gửi đến. Đặc điểm giới tính nam rõ ràng đó đã chứng minh sự thật. Chúc mừng em gái. Hừ, em đã nói rồi. Chị có học giỏi đến đâu thì cũng chỉ có vậy. Sau này đừng có cho em lời khuyên nào nữa. Chị chẳng có kiến thức gì cả. Đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của em. Tôi nghẹn lời. Trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng tôi nhớ kỹ bài học của kiếp trước, quyết không can thiệp vào chuyện của Giang Thư Tú nữa. Theo phong tục của chúng tôi, sau khi Giang Thư Tú sinh con, mọi người đều phải mang quà đến thăm. Nhưng đến khi họ hàng có thời gian dành đến thăm thì Giang Thư Tú đã vào ở trung tâm chăm sóc sau sinh và từ chối tiếp khách. Mẹ cứ lẩm bẩm, lần này Thư Tú làm không đúng, đều là họ hàng cả, có lòng đến thăm mà nó lại từ chối. Bà rít một hơi thuốc thật mạnh, hỏi ra điều tôi đang thắc mắc. Không phải là có vấn đề gì đấy chứ? Siêu âm rõ ràng là con gái mà. Xưa nay chỉ nghe nói con trai biến thành con gái, chứ có nghe con gái biến thành con trai bao giờ đâu. Ông rụi tàn thuốc, giật mình thốt lên. Không phải là nhận nhầm con đấy chứ? Tôi nhìn mẹ, ngày Giang Thư Tú sinh, tôi và ba đều đi làm, chỉ có mình mẹ đến trông nom cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi tiết cụ thể mẹ là người rõ nhất. Nói bậy bạ gì đấy? Mẹ chồng nó đích thân đi cùng mà. Bọn mẹ đều thấy rõ ràng. Mổ ra chính là con trai. Hay là các người không muốn Thư Tú được tốt? Làm gì có. Tôi lo lắng cho con gái thôi mà. Coi như tôi lo lắng thừa vậy. Mẹ nói thì hay lắm. Nhưng chưa chắc bà đã thấy không có vấn đề gì. Cứ đến cuối tuần là mẹ lại lôi kéo tôi đi thăm Giang Thư Tú. Kiếp trước sau khi Giang Thư Tú sinh con gái, mẹ chịu chẳng buồn quan tâm đến cô ta, cũng không cho cô ta ở cữ tại trung tâm. Người giúp việc cũng là thuê đại, không tận tâm. Bây giờ, cô ta ở phòng đơn, có 4 người hầu hạ, sung sướng biết bao nhiêu. Lúc chúng tôi đến, Giang Thư Tú đang dùng trà chiều. Tôi thấy nét mặt cô ta có chút ưu phiền, chẳng lẽ đứa bé thật sự có vấn đề. Cách chương.